Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh kiết lỵ. Vị ấy đã bị té vào đống phân và nước tiểu của chính mình. Khi ấy, trong lúc đang đi dạo quanh các trú xá cùng với Đại Đức Ananda là Sa Môn Hầu Cận, Đức Thế Tôn đã đi đến trú xá của vị tỳ khưu ấy. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy té và đang nằm trên đống phân và nước tiểu của chính mình. Sau khi nhìn thấy, đã đi đến gần vị tỳ khưu ấy. Sau khi đến, đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Này tỳ khưu, ngươi bị bệnh gì? Bạch Thế Tôn, con bị bệnh kiết lỵ. Này tỳ khưu, ngươi không có người phục vụ. Bạch Thế Tôn, không có. Vì sao các vị tỳ khưu lại không phục vụ ngươi? Bạch Ngài, con là người không có làm gì cho các vị tỳ khưu, do đó các vị tỳ khưu không phục vụ con. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, hãy đi và mang nước lại, chúng ta sẽ tắm cho vị tỳ khưu này. Bạch Ngài, xin vâng. Rồi Đại Đức Ananda nghe theo Đức Thế Tôn đã mang nước lại. Đức Thế Tôn đã xối nước và Đại Đức Ananda đã rửa ráy toàn bộ. Rồi Đức Thế Tôn đã đỡ phần đầu, còn Đại Đức Ananda nâng lên ở phần chân và đặt ở trên giường. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại rồi hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, có phải có vị tỳ khưu trong trú xá ở đàng kia bị bệnh? Bạch Thế Tôn, thưa có. Này các tỳ khưu, vị ấy bị bệnh gì? Bạch Ngài, Đại Đức ấy bị bệnh kiết lỵ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy có người phục vụ không? Bạch Thế Tôn, không có. Vì sao các tỳ khưu lại không phục vụ vị ấy? Bạch Ngài, vị tỳ khưu ấy là người không có làm gì cho các tỳ khưu, do đó các tỳ khưu không phục vụ vị ấy. Này các tỳ khưu, các ngươi không có mẹ, không có cha, là những người có thể phục vụ các ngươi. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không phục vụ lẫn nhau, thì khi ấy lấy ai sẽ phục vụ đây? Này các tỳ khưu, vị nào có thể phục vụ ta, vị ấy nên phục vụ những người bệnh. Nếu có thầy tế độ nên phục vụ đến hết đời, hoặc nên chờ đợi vị ấy được hồi phục. Nếu có thầy dạy học nên phục vụ đến hết đời, hoặc nên chờ đợi vị ấy được hồi phục. Nếu có đệ tử, người đệ tử nên phục vụ đến hết đời, hoặc nên chờ đợi vị ấy được hồi phục. Nếu có học trò, người học trò nên phục vụ đến hết đời, hoặc nên chờ đợi vị ấy được hồi phục. Nếu có vị đồng thầy tế độ, vị đồng thầy tế độ nên phục vụ đến hết đời, hoặc nên chờ đợi vị ấy được hồi phục. Nếu có vị đồng thầy dạy học, vị đồng thầy dạy học nên phục vụ đến hết đời, hoặc nên chờ đợi vị ấy được hồi phục. Nếu không có thầy tế độ, hoặc thầy dạy học, hoặc người đệ tử, hoặc người học trò, hoặc vị đồng thầy tế độ, hoặc vị đồng thầy dạy học, hội chúng nên phục vụ. Nếu không phục vụ thì phạm tội dukkata, tác ác.